Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 46, đoạt bảo kỳ binh. Góc truyện audio.com. Thành Nam bắt đầu xắn tay áo lên, nghĩ tới mình có được lợi thế đặc biệt. Hắn hỏi mộng ảo ma đầu hệ thống. Hệ thống, có cách nào để ta tăng khả năng chế tác ra đồ đẳng cấp cao hơn không? Có thể, ký chủ hiện tại điểm may mắn là 17. Ký chủ có thể mua thẻ may mắn sơ cấp giúp tăng 10. May mắn giá 50 triệu điểm mộng ảo có hiệu lực trong một ngày, hệ thống đáp. Hối đoái Thành Nam xác nhận. Sau đó trong túi đồ của hắn xuất hiện một tấm thẻ. Hắn liền nhấn vào sử dụng. Tỷ lệ may mắn của hắn liền lên tới 27. Đồng nghĩa khi hắn chế tác sẽ có 35, đạt được đồ anh hùng. Tiếp tục dùng những vật liệu để chế tạo. Đầy chuyên chú và cẩn thận từng ly từng tí. Thành Nam sau 30 phút thì đã tạo ra một chiếc linh sư chiến giáp mới. Hắn nhìn thuộc tính thì liền mừng rỡ mà cười lớn. Sử thi linh sư chiến giáp cấp 50. Lực phòng ngự vật lý 596. Phòng ngự pháp thuật 612. 9. EXP thông tin chiếc áo giáp nhẹ hiển hiện. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi chế tác thành công sử thi. Linh sư chiến giáp hệ thống trò chơi cũng thông báo toàn máy chủ. Lúc này các người chơi toàn thiên giới một mặt khiếp sợ. Đánh boss, tham gia event được đồ sử thi thì bọn họ biết, chứ chế tác ra đồ sử thi thì mới nghe lần đầu. Nhìn thuộc tính chiếc áo giáp thì ai cũng thèm khát, mà vật phẩm lại có thêm một dòng chế tác bởi Tao La Trầm Cuôi nữa. Như được đăng ký bản quyền vậy, mọi người ai ai cũng muốn sở hữu. Một số ít người chơi đang chế tạo đồ thì càng khiếp sợ hơn nữa. Họ người cao nhất cũng mới đạt nghề cấp 3, tỷ lệ tạo ra đồ sử thi chỉ 4. Thầm nghĩ chả lẽ Thành Nam may mắn đến mức rơi vào trường hợp hiếm hoi đó. Wow, đại ca hay quá, chế tạo ra cái áo giáp nhẹ sử thi luôn. Nhất đại ca rồi hùng mập chúc mừng trong kênh bang hội. Nam, chúc mừng ông, quả không hổ là bang chủ nha. Hi hi hi, Khánh Ly cũng chia vui với bạn mình. Bang chủ, quá tốt rồi, sau này mọi người không lo không có đồ sử thi nữa, các thành viên bang hội cũng mừng rỡ. Mọi người chờ đó, tôi sẽ cố chế tác thật nhiều đồ cho bang mình. Ha ha ha, Thành Nam cũng hớn hở nói. Hắn hiện tại cảm thấy khá vui mừng. Tuy vậy vấn đề phân phối vật phẩm cho các thành viên khá khó giải. Có lẽ hắn sẽ bán đấu giá. Đã chế tác được áo rồi. Thành Nam tiếp tục chế tác quần. Sau hơn 30 phút, chiếc linh sư hạ khải đầu tiên hắn chế tạo ra chỉ có cấp tinh xảo. Tiếp tục đăng bán trong thương thành bang hội. Thành Nam cố gắng chuyên chú và cẩn thận hơn trong việc chế tác. Cái quần thứ hai ra lò làm Thành Nam khá hài lòng. Đây là một chiếc anh hùng linh sư hạ khải cấp 50. Tăng 359 phòng ngự vật lý và 401 phòng ngự pháp thuật. Tạm thời chấp nhận được. Tiếp theo Thành Nam chế tác một chiếc giày linh sư khinh ngoa. Sau một lần chế ra món đồ tinh xảo thì Thành Nam chế tạo tiếp được một chiếc giày anh hùng cấp 50. Còn nguyên vật liệu đủ chế tạo một món cuối cùng thì hắn lựa chọn may một chiếc linh sư hoàn giáp. Nhưng chỉ đạt được một đôi bao tay tinh xảo. Thời gian từ lúc Thành Nam bắt đầu chế tác đến lúc hết nguyên vật liệu thì cũng đã qua hơn 5 tiếng. Thành Nam nghỉ ngơi một chút thì hệ thống thông báo. Hệ thống thông báo, sau một tiếng sẽ diễn ra sự kiện đoạt bảo kỳ binh. Sau 30 phút sẽ mở đăng ký. Các người chơi chú ý tham gia. Điều kiện tham gia là đạt cấp 30 trở lên. Lệ phí tham gia 100 vàng, hệ thống trò chơi thông báo. Ha ha, lại có event rồi, người chơi khắp thiên giới một mặt mừng rỡ hò hét. Không biết sự kiện này thế nào nhỉ? Một số người ra vẻ tò mò. Thành Nam hỏi hệ thống thì biết đây là sự kiện đấu trường lớn. Có thể thu được một số thứ thú vị, khiến hắn cảm thấy khá hào hứng. Hệ thống bắt đầu mở đăng ký tham gia sự kiện đoạt bảo kỳ binh. Người chơi dùng ý niệm tham gia đoạt bảo kỳ binh để đăng ký tham gia. Đóng đăng ký sau 20 phút hệ thống thông báo, tham gia đoạt bảo kỳ binh. Thành Nam dùng ý niệm đăng ký. Đăng ký tham gia thành công, người chơi Tao La Trầm Cuôi đẳng cấp 50, lực chiến, 4.129 hệ thống xác nhận. Mọi người trong bang đạt thành tích cao trong sự kiện nhé, các thành viên bang hội động viên lẫn nhau. Thời gian đăng ký tham gia sự kiện đoạt bảo kỳ binh chấm dứt. Số người đăng ký 8.392.312 người chơi. Sẽ truyền tống đến đấu trường sau 10 phút hệ thống thông báo toàn máy chủ. Rất nhanh, thành Nam sau 10 phút được truyền đến một bãi đất rộng lớn. Xung quanh là hàng ngàn người. Mọi người có một màn sáng bảo hộ. Phía trước xa xa là một kiến trúc đấu trường La Mã cổ đại cực kỳ to lớn. Kéo dài đến hàng cây số. Chúc mừng bạn đến với đấu trường số 1215. Có tất cả 1679 đấu trường. Mỗi đấu trường có 5.000 người. Trong đó đấu trường số 1679 sẽ có 2312 người. Ở giữa trung tâm đấu trường mỗi 5 phút thời gian sẽ xuất hiện 100 dương kỳ thú xung quanh đấu trường. 100 người chơi trong vòng 1 tiếng thu thập được nhiều dương kỳ thú nhất sẽ vào vòng tiếp theo. Thời gian để mở mỗi dương kỳ thú là 15 giây. Trong thời gian mở không thể bị tấn công, nếu không việc mở dương sẽ thất bại. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây. 54.321 bắt đầu, hệ thống trò chơi liên tục thông báo. Tiếp đó đám người chơi thành Nam một mặt bất ngờ. Xem ra thể thức của đấu trường này có vẻ cổ vũ mọi người tàn sát lẫn nhau à. Thành Nam liền men theo con đường trước mặt cưỡi gai hỏa long đi vào đấu trường. Vừa vào đấu trường thì màn sáng bảo hộ biến mất. Hắn nhìn thấy khá nhiều chiếc dương màu đen. Liền chạy tới mở. Hắn cũng đồng thời nhìn thấy các người chơi khác từ xa tiến vào đấu trường bằng những lối khác. Có tổng cộng 4 cánh cổng 4 hướng đông tây nam bắc để vào đấu trường. Chúc mừng bạn nhận được đá cường hóa sơ cấp X1. Thành Nam mở một dương mất 15 giây thì thấy nhận được một cục đá có chú thích dùng để ép đồ. Liền khá hài lòng, lúc này mở bảng tổng sắp thì thấy hắn hiện hạng nhất đấu trường số 1215 khi mở được một dương kỳ thú. Mở thêm 3 cái dương nữa nhận được một ít nguyên vật liệu thì các người chơi bắt đầu lục đục đến. Thành Nam bị một ít người chơi tấn công làm hắn đang mở dương thì bị gián đoạn. Liền tức giận cho các người chơi này mỗi người một nhát dao. Các người chơi thấy Thành Nam cầm cây dao găm ánh sáng màu da cam và xem kỹ tên thì liền nhận ra Thành Nam mà khiếp sợ chạy đến các góc khác của đấu trường, tranh nhau lượm những dương kỳ thú. Thành Nam cũng không dễ dàng bỏ qua một đợt kiếm mộng ảo điểm như thế này, liền ngồi lên gai hỏa long đi một vòng tiêu diệt hết các người chơi đang tiến tới từ 4 góc đấu trường. Sau đó mới tiếp tục mở dương kỳ thú. Chúc mừng bạn nhận được hỏa hồng chi thạch cấp 1x2. Thành Nam mở một dương thì thấy thu được 2 viên ngọc tăng sát thương vật lý khi ép vào vũ khí. Hoặc tăng phòng thủ vật lý khi ép vào giáp trụ. Lúc này trên đấu trường rộng lớn. Vô số người tranh nhau giành giật để mở từng dương kỳ thú. Ai chết tiếp tục hồi sinh ra ngoài đấu trường tiếp tục lên chiến đấu tiếp. Do ở trong đấu trường khi chết sẽ không mất vàng và rơi đồ nên mọi người chiến đấu đến quên mình. Tiếng la hét inh ỏi được vang lên. Từ tiếng cười của các người chơi khi mở cho mình một dương đồ đến tiếng kêu la oai oái của những người trúng đòn đau. Thành Nam là một trong số nhiều người gieo rắc nỗi đau đó đến với các người chơi trong đấu trường. Sau khi tất cả các dương đồ được mở xong hết, trong thời gian đợi 5 phút sau dương kỳ thú xuất hiện trở lại thì Thành Nam đi hết dọc đấu trường tiêu diệt từng đối thủ. Cuồng Long Trảm, Thành Nam cho một thú nhân lãnh kỹ năng của hắn. Làm hắn không kịp chăn chối gì mà chết đi. Liên kích 2 nhát chém liên tiếp từ dao huyền thoại và kiếm sử thi phanh thây một tên cung thủ. Hắn chỉ kịp la một tiếng A lớn trước khi chết, sau một tiếng liên tục lượm dương kỳ thú và giết chóc. Thành Nam thu thập được 514 dương kỳ thú. Thu được vô số vật liệu, hơn 20 viên đá cường hóa sơ cấp, 54 viên hỏa hồng chi thái cấp 1, và 2 huân chương sức mạnh. Vượt xa người xếp hạng 2 chỉ mở được 85 dương kỳ thú. Chúc mừng bạn thành công vào vòng tiếp theo của sự kiện đoạt bảo kỳ binh. Truyền tống sẽ bắt đầu sau 10 phút thời gian kết thúc. Các người chơi bị truyền tống ra ngoài đấu trường. Chuẩn bị tiến đến đấu trường mới. Chào mừng bạn đến với đấu trường số 31, có tất cả 34 đấu trường. Mỗi đấu trường có 5.000 người. Riêng đấu trường số 34 có 2.900 người. Thế lệ vẫn như cũ. Đây là vòng đấu cuối cùng của sự kiện đoạt bảo kỳ binh. Các dương kỳ thú khi mở sẽ nhận được vật phẩm cấp cao hơn. Chúc bạn đạt thành tích cao trong đấu trường thành nam được truyền tống đến một giải đất mới. Với vô số người bên cạnh như cũ, hệ thống liền thông báo. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây 54.321 bắt đầu mọi người nghe đếm thời gian kết thúc thì liền cưỡi thu cưỡi vào đấu trường. Thành nam với con gai hỏa long tiếp tục là người đầu tiên vào bên trong. Hắn mở ba dương kỳ thú thì thu được một viên đá cường hóa trung cấp và một số vật liệu. Bỗng nhiên từ xa vang lên âm thanh. Nam, ông đấy à, hi hi hi. Thành Nam nghe thấy một tiếng cười quen thuộc của Khánh Ly cưỡi cuồng chiến sư vương từ xa chạy tới. Cách chương.